Chương 1745, gió nổi lên Tô Châu. Tỷ tỷ, đây là cái kia tiểu thanh nhìn trong hộp gỗ hạt châu, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Đùng Bạch Tố Trinh trong nháy mắt đem hộp gỗ gắt gao che lại, sau đó nhét vào trong tay áo, mặt không hề cảm xúc phảng phất lạ như tầm thường giống như nhìn cảnh sắc phía xa. Cái kia tiểu thanh nhìn thấy Bạch Tố Trinh bộ dáng này, nhất thời cũng giống như là như không có chuyện gì xảy ra giống như vậy, hài lòng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta ra đi dạo phố đi. Ta bây giờ mang bầu, làm sao đi dạo phố? Ai, thật nhàm chán à, tỷ tỷ ngươi nói ngươi, cả ngày bên trong buồn rầu ở trong sân nhiều không tốt, tiểu thanh nói. Lời nói xong, đã thấy cái kia Bạch Tố Trinh sắc mặt thanh tĩnh lại, đi rồi. Đi nơi nào? Tiểu thanh sững sờ. Trước đây chưa từng nhận ra được, thế nhưng trước bỗng nhiên có này một hạt châu, ta linh cảm không biết phóng to bao nhiêu lần, mơ hồ bên trong nhận ra được một luồng mạnh mẽ ý chí đảo qua toàn bộ Tô Châu thành. Bạch Xà mang theo thấp phòng nói. Tỷ tỷ. Hà Tờ Châu Na Y là cái gì a? Tiểu Thanh hiếu kỳ nói. Bạch Tố Trinh nghe vậy nói, trước này trong hạt châu truyền đến một luồng ý chí, lại là Đông Hải trong hải nhãn sinh ra mà ra một viên dị bảo, chính là khai thiên tích địa ban đầu hình thành, có vô cùng sức mạnh to lớn. Trong này ý chí nói, ta dựa vào này viên bảo châu liền có thể chống lại Ngọc Độc Tú, cũng không biết có phải là thật hay không. Sau khi nói xong, nhìn về phía Tiểu Thanh, tỉ tỉ đi luyện hóa cái kia bảo châu, chính ngươi cẩn trọng một chút. Xem ra cái kia Đông Hải Long Vương nói tới không rời mười. Kim Sơn Tự, Ngọc Độc Tú mở choáng mắt, một đôi mắt đảo qua toàn bộ Tô Châu Thành, trước cảm giác được một luồng cường hãn khí thế đột nhiên phóng lên trời, nhưng cũng thoáng qua liền qua, không kịp lần theo, lẽ nào này Tô Châu trong thành đến rồi nào đó một lao quái vật. Chính nói, lúc này bỗng nhiên có một cái tiểu sa di đi tới, đánh gãy Ngọc Độc Tú dòng suy nghĩ, Pháp Sư, bảo chi đường hứa tiên cầu kiến Pháp Sư. Dẫn hắn lên đây đi. Ngọc Độc Tú thu lại tâm tư nói. Một bên trùng thần sửng sốt, ngươi nói người hữu duyên, sẽ không phải là hứa tiên đi. Chính là Ngọc Độc Tú nói. Lại nói cái kia hứa tiên đi tới Kim Sơn Tự, cái kia hứa tiên mở ra bảo chi đường, ở địa phương cũng coi như là một cái danh nhân, vào chùa miếu sau khi, liền đối với một cái sa di nói, xin hỏi tiểu sư phụ, không biết trước niệm kinh chính là cái nào vị đại sư? Niệm kinh chính là Pháp Hải Thiền Sư, Pháp Hải Thiền Sư đi tới Kim Sơn Tự đã nhiều năm cho phép thời gian, hứa thí chủ có chuyện gì không? Tiểu hòa thượng kia nói. Không biết tiểu sư phụ có thể không dẫn tiến một hồi? Hứa tiên vội vàng nói. Tiểu hòa thượng kia nghe vậy do dự nói, còn muốn hỏi một chút phương trượng ý tứ, hứa thí chủ sau đó. Tiểu hòa thượng kia chạy đến hậu viện không lâu lắm quay lại, Pháp Hải Thiền Sư đáp ứng rồi, bằng lòng gặp người, hứa thí chủ đúng là hảo cơ duyên. Xin chào thiền sư. Hứa tiên đi vào Kim Sơn Tự tầng cao nhất lầu các, cùng chính mình tưởng tượng bên trong râu mép trắng bệch lao thiền sư không giống nhau, trái lại là một người tuổi còn trẻ kỳ cục hòa thượng. Cái kia hứa tiên sững sờ. Mau mau thất lễ. Đứng lên đi. Ngọc Độc Tú nói, hứa thí chủ mời ngồi. Cái kia hứa tiên nghe vậy cung kính đứng lên, mới nhìn thấy Ngọc Độc Tú cách đó không xa yêu diễm mỹ lệ nữ tử, sau đó lập tức cúi đầu, không dám xem thêm. Hôm nay nghe nói đại sư tuyên giảng Phật Pháp, thật là cao minh, đệ tử muốn hướng về thiền sư học tập Phật Pháp, kính xin thiền sư cho phép. Hứa tiên cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, hứa thí chủ thân mang Phật tính, QNZ là cùng ta Phật môn hữu duyên, nếu là học tập Phật Pháp. Vào ta Phật môn kém có ý nhất cũng có thể được kim thân La Hán chinh qua, hắn năm bàn miễn vào luân hồi, trực tiếp tiến vào linh sơn tịnh thổ, vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh bất tử Pháp Sư lời ấy thật chứ? Hứa tiên nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, bất luận là nơi nào, cái gì vật chủng, đối với trường sinh bất tử đều tràn ngập hứng thú, lúc này nghe nói Ngọc Độc Tú, nhất thời hứng thú tăng nhiều. Chỉ cần hứa thí chủ chịu để tâm tu hành, tự nhiên là thật sự. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Một bên trùng thần nghe vậy nhẹ nhàng thở dài. Này chính là Phật gia chỗ cao minh, không chứng tha nhờ vô thượng đạo quả, QNZ có thể gọi ngươi trường sinh bất tử, thử hỏi chư thiên vạn giới, cái kia có thể chịu đựng nổi như vậy mê hoặc. Ngọc Độc Tú tùy tiện niệm một đoạn kinh thư, liền đem cái kia hứa tiên phái trở lại, ngày sau hứa thí chủ mỗi ngày có thể tới gặp ta một lần. Đa tạ đại sư hứa tiên cung kính nói. Thời gian du, trong nháy mắt đã là 3 tháng, Bạch Tố Trinh sản kỳ sắp tới, đã thấy Tiểu Thanh cắn răng nói, tỷ tỷ. Ngươi nói này hứa tiên cả ngày bên trong không làm việc đàng hoàng, hướng về cái kia chùa miếu chạy cái gì, chẳng lẽ là muốn vứt bỏ tỷ tỷ như vậy như hoa như ngọc đại mỹ nhân, đi vào Kim Sơn Tự xuất ra. Bạch Tố Trinh nghe vậy cau mày, không biết vì sao, trong lòng ta luôn có một loại bất an cảm giác, càng ngày càng nghiêm trọng, áp bức ta không thở nổi. Mãng hoang, hổ thần lãnh địa, hổ thần lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, bạch hổ trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Phụ thần, đây chính là một cơ hội. Một lần gọi nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ cùng Diệu Tú không chết không thôi cơ hội. Bạch Hổ nói. Diệu Tú là cỡ nào khôn khéo, sao lại không nhìn thấu ngươi và ta siếp, đừng vội lung tung nhúng tay, rước lấy tai họa. Diệu Tú thủ đoạn bây giờ là càng thêm sâu không lường được, vẫn là không nên trêu chọc Tuyệt Vời Hổ Thần Trừng Bạch Hổ một chút. Pháp sư, đệ tử ngưỡng mộ Phật gia, kính xin pháp sư tác thành, đệ tử đồng ý bái vào Phật môn. Ngày hôm đó, Ngọc Độc Tú tuyên nói Phật pháp sau khi, đã thấy Hứa Tiên rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, khổ sở cầu xin. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhà ngươi bên trong có kiểu thê như hoa như ngọc, gia tài bạc triệu, khả năng vứt bỏ cái kia vinh hoa phú quý, bỏ qua trong hồng trần tất cả. Ngọc Độc Tú bấm chỉ tính toán, sau đó nói, sau 3 ngày, ngươi trở lại trả lời ta, bản tọa cùng ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian, thu xếp trong nhà việc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm hai mắt lại, vì sao là sau 3 ngày? Bởi vì sau 3 ngày, chính là Bạch Tố Trinh sản kỳ, vừa vận chính mình bảo vật trở về, trong nháy mắt chém cái kia kiếp nạn. Vâng, đệ tử sau 3 ngày, ở đến tiếp pháp sư Hứa Tiên trên mặt mang theo kiên nghị, xoay người đi ra Kim Sơn Tự. Tướng công! Làm sao hôm nay trở về như thế sớm? Bạch nương tử nói. Hứa Tiên nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nương tử, ta nếu là làm ra có lỗi với ngươi sự tình, ngươi khả năng tha thứ ta. Nghe xong Hứa Tiên, Bạch nương tử nhất thời trong lòng một đột, còn không đợi Bạch nương tử nói chuyện, một bên Tiểu Thanh nói, ngươi nếu là dám làm ra có lỗi với ta tỉ tỉ sự tình, vậy ta liền giết ngươi. Tướng công vì sao nói như thế? Bạch Tố Trinh nói. Hứa Tiên nghe vậy ôm Bạch Tố Trinh vai, vớt cái kia nhắn nhủi tiểu bụng, lộ ra từng kia một nụ cười. Không có gì, chính là nói một chút mà thôi. Sau 3 ngày, Hứa Tiên lưu lại thư, xoay người liền đi ra Hứa phủ cửa lớn. Lao ra, hôm nay là phu nhân sản nhật, ngươi muốn đi nơi nào? Cửa đồng nhìn Hứa Tiên đi ra ngoài, nhất thời sững sờ. Hứa Tiên lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Tỷ tỷ, không tốt, cái kia Hứa Tiên muốn đi tới Kim Sơn tự xuất ra làm hòa thượng. Tiểu Thanh vô ý trong lúc đó phát hiện trong phòng thư, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chạy đến Bạch Tố Trinh gian phòng. Lúc này Bạch Tố Trinh đang lẳng lặng cầm một quyển sách, chờ đợi sinh sản, nghe nói lời ấy, lập tức biến sắc, không được, Tiểu Thanh, mau cho NG cùng ta đi tới Kim Sơn Tự, đem tướng công tìm trở về. Kim Sơn Tự bên trong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, lúc này trong thiên địa ca cờ loa y kiếp số tràn ngập, chân trời từng đạo mạnh mẽ suy sụp khí thế không ngừng đàn sen ngang dọc. Hôm nay phàm là tiến vào Tô Châu tu sĩ, tinh quái, định chém không tha. Ngọc Độc Tú âm thanh lãnh đạm, nhưng cũng xuyên thấu qua tầng tầng hư không, chuyển khắp chư thiên vạn giới. Chân trời vô số đạo mạnh mẽ khí thế lay động một hồi, nhưng lập tức rồi lại kiên định hạ xuống, vẫn là quay chung quanh Tô Châu thành loanh quanh. Ai, thế gian này đều là có không tin tà, cho rằng nhiều người sức mạnh lớn, ta không la mở di đửa cờ bọn họ, nhưng lại không biết, bản tọa chuyên trị các loại không tin tà. Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong tay cầm mõ, không nhanh không chậm đánh trống ra cá, sau đó một đôi mắt bên trong tràn đầy ung dung. Không chút nào đại chiến sắp đến loại kia căng thẳng cảm. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Trùng thần đi tới Ngọc Độc Tú bên người, một đôi mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời từng đạo mạnh mẽ thần quang. Làm cái gì độ kiếp mà thôi, không đơn thuần là Bạch Tố Trinh muốn độ kiếp, bản tọa chí nhân chính qua, cũng phải độ kiếp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nhiều cường giả như vậy, ngươi không sớm ra tay, lẽ nào liền không có chút nào lo lắng sao? Trùng thần một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ quái dị, thiên ý như đao, nếu là không làm để chuẩn bị trước, ai biết đến thời điểm sẽ xảy ra chuyện gì? Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.